Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 830, nhận thua không chịu thua. Ở trong đó, nhưng là còn có một cái tiểu gia hỏa đâu. Năm tháng lão nhân tuét miệng, Tử Ngọc Kỳ Lân, Trinh Chiến lão nhân nghe vậy, cũng nhìn về phía Càn Khôn giới. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, sắc mặt trở nên cổ quái, quay đầu nhìn lấy năm tháng lão nhân, Tuế Nguyệt Cẩu, ngươi sẽ không phải thật nghĩ muốn làm như vậy a? Hắc hắc, dù sao thế nào đều là bị ngược, không bằng chúng ta xem thật kỹ chàng trò vui. Năm tháng lão nhân không có phản bác, mà chính là hắc hắc một trận cười quái dị. Cái kia tiểu Kỳ Lân đang ở bên trong luyện hóa Long Vương tinh huyết, chờ trình hắn luyện hóa hoàn thành vì đại đế, tối thiểu nhất cũng muốn một năm, mà ta cũng không có cái kia thời gian rỗi đợi thêm một năm xem kịch vui. Cái kia, nếu như ngày sau bị hắn biết lời nói, hai người chúng ta có thể hay không bị khi dễ thảm hại hơn? Trinh Chiến sắc mặt lão nhân thoáng biến ảo, cái này nói không chừng. Năm tháng lão nhân lắc đầu, sau đó dùng bóng mỡ giấu tay sờ cằm, một mặt suy nghĩ hình, bất quá, ta cảm giác hẳn là sẽ không. Y theo hắn thực lực bây giờ, đối phó đại đế là không có nửa điểm vấn đề. Chúng ta làm như vậy đâu, cũng có thể giúp hắn sớm cho kịp xác nhận phía dưới bây giờ hắn cấp độ thực lực. Dạng này tính là giúp ở hắn, nói không chừng về sau hắn sẽ còn cảm tạ hai chúng ta. Sau đó giảm bớt khi dễ hai người chúng ta số lần đâu. Nói như là có như vậy một chút xíu đạo lý. Trinh Chiến lão nhân chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn năm tháng lão nhân, nói, vậy ngươi bắt đầu đi. Vì cái gì ngươi không bắt đầu? Năm tháng lão nhân hỏi lại, phương pháp kia không phải ngươi sách đi ra sao? Ngươi sách đi ra, ngươi không làm, tại sao muốn để cho ta làm? Trinh Chiến lão nhân một mặt kinh ngạc nhìn lấy năm tháng lão nhân. Đúng a, chính là bởi vì phương pháp là ta sách đi ra, cho nên mới muốn ngươi làm a. Năm tháng lão nhân chững chạc đàng hoàng phân tích nói, như thế tới nói, hai người chúng ta thì đều có tham dự. Về sau nếu là thật sự để hắn bởi vì chuyện này không cao hứng, mà đang khi dễ thời điểm làm trầm trọng thêm lời nói, thì không cần chỉ đánh một mình ta, mà chính là hai người chúng ta trải phẳng. Ngoạn tào, Tuế Nguyệt Cẩu, người mẹ nó lại là loại người này. Trinh Chiến lão người nhất thời trừng to mắt nhìn lấy năm tháng lão nhân. Lão tử thật mẹ nó là nhìn lầm ngươi. Đến cùng có đồng ý hay không? Rất nhanh điểm trả lời. Năm tháng lão nhân thì là nhẹ nhàng liếc qua Trinh Chiến lão nhân. Không đồng ý. Trinh Chiến lão nhân một mặt kiên quyết. Thật không đồng ý sao? Năm tháng lão nhân nheo mắt lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên từng tia xảo trá. Muốn là như thế này lời nói, vậy ta coi như xuất thủ a. Đến lúc đó, ân, ta liền nói chủ ý này là ngươi nghĩ ra được. Ta nghĩ, đến lúc đó coi như hắn không tin, thế nhưng vẫn như cũ cùng lúc hướng hai người chúng ta xuất thủ. Xem như ngươi lợi hại. Trinh Chiến lão nhân oán hận chỉ hướng năm tháng lão nhân dựng thẳng lên một ngón tay giữa. Cũng vậy a, năm tháng lão nhân mỉm cười, không ngần ngại chút nào. Lúc này, Trinh Chiến lão nhân đã là xoay người, nhìn về phía cái kia Càn Khôn giới, lẩm bẩm nói, cái CMM chứ, lần này ngược lại là tiện nghi ngươi cái này tiểu Kỳ Lân. Lập tức tiết kiệm thời gian một năm. Lời nói rơi xuống, một cỗ làm cho người không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thậm chí là không có bất kỳ người nào có thể cảm giác được đặc thù năng lượng. Lặng yên tiến vào Lạc Bất Tà Càn Khôn giới bên trong. Qua không bao lâu, Lạc Bất Tà khí tức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Càn Khôn giới bên trong, nguyên bản tiến vào ngủ đông Nghiêm lão, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tỉ mỉ kiểm tra phía dưới chính mình bây giờ trạng thái về sau. hắn trong đôi mắt đều là chấn kinh. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong nháy mắt thì đều khôi phục? Nghiêm lão không hiểu. Lúc này, hắn lại chú ý tới bên cạnh Tử Ngọc Kỳ Lân. Theo Tử Ngọc Kỳ Lân trên thân, Nghiêm lão cảm nhận được đã lâu khí tức cường đại. Cỗ khí tức này là đại đế. Nghiêm lão kinh thanh mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hiện tại đã qua thời gian một năm? Nghiêm cứ cảm thấy hiện tại khả năng cũng là đã qua thời gian một năm. Không phải vậy, vì cái gì hắn hiện tại linh hồn sẽ như thế hôn cường đại? Cường đại đến, trừ không có có thân thể, hắn thì cùng hắn lúc trước đại đế đỉnh phong giống như đúc, thậm chí Tử Ngọc Kỳ Lân cũng đã là bước vào đại đế tầng thứ. Lúc này, Tử Ngọc Kỳ Lân mở mắt ra, hắn trong đôi mắt cùng Nghiêm lão một dạng, đồng dạng mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới bắt đầu luyện hóa cái kia một Long Vương tinh huyết, làm sao nhanh như vậy liền sẽ luyện hóa xong? Mà lại, ta thực lực bây giờ lại nhưng đã là nửa bước đại đế. Không phải còn có thiên phạt sao? Tại sao không có một tia động tĩnh? Tử Ngọc Kỳ Lân trong đôi mắt mang theo thật sâu không hiểu. Mà Nghiêm lão nghe được Tử Ngọc Kỳ Lân lời nói về sau, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Chốc lát nữa, hắn trầm giọng nói ra, sự việc khẳng định cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta cảm thấy cần phải hỏi một chút Bất Tà, vừa rồi cuối cùng phát sinh cái gì? Nghiêm lão lời vừa mới dứt, Lạc Bất Tà cái kia nghi hoặc thanh âm thì vang lên. Sư tôn, vừa mới phát sinh cái gì ta cũng không biết, ngươi cũng không biết. Nghiêm lão một trận kinh ngạc, hắn coi là sự việc là bởi vì Lạc Bất Tà mà lên. Lạc Bất Tà gật gật đầu, chán nản nói, vừa mới ta bại, mà lại là thảm bại, từ đầu tới đuôi, ta căn bản liền cái kia Lạc Phong góc áo đều không có đụng phải một chút. Sau đó ta thì toàn thân bất lực nằm trên mặt đất. Nhưng là, ngay tại vừa mới, cũng chính là sư tôn ngươi khôi phục thời điểm, ta cũng cảm giác được thân thể ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nghiêm lão trầm mặc, hắn cảm thấy vấn đề này thật đúng là kỳ quái. Lúc này, Tử Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên mở miệng, ta nghĩ hẳn là có hắn cường đại tồn tại tại âm thầm ra tay trợ giúp chúng ta. Hắn cường đại tồn tại? Nghiêm lão cùng Lạc Bất Tà nghe vậy đều là khẽ giật mình, nhưng là bọn họ suy nghĩ hồi lâu, sắp đem đầu cho muốn phá, nhưng là như cũ là không có thể nghĩ đến có ai nhận biết cường đại như vậy tồn tại. Tại Lạc Bất Tà trong trí nhớ, bực này tồn tại chỉ có Lạc Thần nhất tộc tổ tiên, mà bây giờ Lạc Thần nhất tộc bên trong căn bản cũng không có. Chốc lát nữa, Lạc Bất Tà thanh âm bên trong mang lên một tia lãnh ý. Trước mặc kệ đây là có chuyện gì, đã khôi phục thực lực đỉnh phong, liền sư tôn linh hồn ngươi trạng thái càng là cũng khôi phục lại đã từng đỉnh phong. Ta nghĩ đây chính là chúng ta một cơ hội, ngươi còn chuẩn bị nếm thử? Nghiêm lão thanh âm bên trong mang theo không xác định. Không sai, Lạc Bất Tà nghiêm túc gật đầu. Hắn cố nhiên rất mạnh, nhưng là ta vẫn như cũ không phục. Tốt, thấy thế Nghiêm lão cũng là nói, đã như vậy, vậy ta thì lại giúp ngươi một tay. Nương tựa theo hiện tại ta linh hồn trạng thái, có thể để ngươi trong thời gian ngắn đạt tới đại đế. Ha ha, tiểu tử, nói bảo hộ ngươi một năm, tuy nhiên ta hiện tại sách đạt tới trước đại đế, nhưng đây cũng là nắm ngươi phúc. Đã như vậy, vậy lần này ta cũng giúp ngươi. Tử Ngọc Kỳ Lân tiếng cười truyền vào Lạc Bất Tà trong tai, để hắn thần tình chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.